mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 tao ngộ ăn trộm. Đáng tiếc Sở Tử Khiên nguyện vọng nhất định phải tan biến. Bọn họ vừa mới dàn xếp xuống dưới không bao lâu, liền có người lại đây gõ cửa, Sở Tử Khiên đi khai môn. Mở ra vừa thấy, phát hiện là Tề Hành cùng Tề Nhạc, hai người đều ở quần áo bên ngoài bỏ thêm kiện áo khoác. Đem đại biểu ba cấp dị năng giả huy chương dùng áo khoác che lấp lên. Bọn họ nhưng không nghĩ quá mức dẫn người chú ý. Tề Hành trong tay còn cầm một cái tiểu túi sách, bên trong phóng chính là một ít đồ ăn. Hắn chuẩn bị lấy này đó đồ ăn đi theo căn cứ người hỏi thăm một ít tin tức hoặc là đổi chút hữu dụng đồ vật, hắn bao nhất phía dưới còn có một cái cách tầng. Bên trong phóng chính là hai bình trang kháng virus vaccine phòng bệnh thuốc thử. Chuẩn bị giao cho hàng thành căn cứ lãnh đạo, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta tính toán đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, liền tới hỏi một chút các ngươi muốn hay không cùng nhau. Tề Hành cười tủm tỉm hỏi, là ai a? Sở Tử Khiên vừa định mở miệng cự tuyệt, Lục Văn Ngạn vừa lúc từ trong phòng đi ra, nhìn đến là Tề Hành cùng Tề Nhạc sau liền lập tức đã đi tới, Văn Ngạn. Muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài đi dạo? Hảo a, bất quá các ngươi phải chờ ta một chút, ta lấy vài thứ đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không đổi thành tinh hạch. Nhìn Lục Văn Ngạn lại vội vã đi trở về phòng, Tề Hành nhịn không được cười khổ lắc lắc đầu. Hắn vẫn luôn đều lộng không rõ Lục Văn Ngạn vì cái gì như vậy thích thu thập cấp thấp tinh hạch. Quang hắn cùng Tề Nhạc trao đổi tinh hạch liền có vài trăm cái. Hơn nữa dọc theo đường đi đánh tới, cùng ở Nam Thành căn cứ đạt được, chỉ sợ đến có hơn 1000 cái. Liền tính hắn dưỡng một con thích ăn tinh hạch kỳ quái biến dị miêu, nó cũng ăn không hết như vậy nhiều a. Hơn 1000 cái tinh hạch đều cũng đủ tiểu miêu ăn tốt nhất mấy tháng, bọn họ nơi nào hiểu được Lục Văn Ngạn trong lòng khổ a. Hắn phía trước bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà liền thăng 3 cấp, học 2 cái kỹ năng mới, còn có 2 cái kỹ năng cũng thăng cấp, lập tức thiếu 400 tinh hạch, lúc sau lại đến cung ứng tiểu miêu cái này đại dạ dày vương. Còn có trợ giúp các đội viên đem dị năng cấp bậc tăng lên tới 3 cấp tinh hạch cũng là từ hắn cung cấp, có thể nói Lục Văn Ngạn lại lâm vào nghèo rớt giai đoạn. Lại không đổi điểm tinh hạch tới bị, hắn thực mau cũng chỉ có thể lấy nhị cấp tinh hạch tới uy kia chỉ xuẩn sư tử. Lục Văn Ngạn thực mau cũng xách theo một cái bao ra tới, bên trong đồng dạng phóng không ít đồ ăn. Còn có một ít xà bông cùng kem đánh răng linh tinh vật dụng hàng ngày. Kia đều là hắn từ siêu thị cướp đoạt tới đồ vật. Số lượng nhiều kinh người, liền tính bọn họ toàn bộ đội ngũ người cùng nhau dùng tới cái 100 năm đại khái cũng dùng không xong, chỉ bằng lấy ra tới đổi thành tinh hạch. Vừa rồi tiến vào thời điểm hắn đã nhìn đến có một gian bán tạp hóa cửa hàng. Vừa lúc mang đi hỏi một chút giới, nếu Lục Văn Ngạn muốn đi, Sở Tử Khiên tự nhiên đến đi theo. Hai người cũng cùng Tề gia huynh đệ giống nhau bỏ thêm kiện áo khoác. Sau đó đi ra biệt thự, đang định đem cửa đóng lại, liền nghe thấy một tiếng ngao ô kêu to. Một con màu trắng lông xù xù thân ảnh bay nhanh từ còn không có khép kín kẹt cửa nhảy chui ra tới. Chuẩn xác bổ nhào vào Lục Văn Ngạn dưới chân. Dùng móng vuốt lay Lục Văn Ngạn ống quần, hự hự liều mạng hướng lên trên bò, Lục Văn Ngạn không thể không đằng ra một bàn tay đem nó bế lên tới. Liền nhìn đến tiểu gia hỏa này dùng một đôi xinh đẹp mắt to khiển trách nhìn chằm chằm hắn chủ nhân. Tựa hồ muốn nói, người đi ra ngoài chơi cư nhiên dám không mang theo bổn đại gia. Móc lửng chấm ngoặc kép, mấy người đều vô ngữ nhìn tiểu miêu. Này miêu nên sẽ không thành tinh đi, linh thú không thể rời đi chủ nhân quá xa. Lục Văn Ngạn cũng lấy cái này ném không xong cái đuôi không có biện pháp, chỉ phải mang theo nó cùng nhau. Thấy Lục Văn Ngạn một bàn tay xách theo cái không nhẹ bao, một bàn tay ôm tiểu miêu, thật sự có chút không có phương tiện. Sở Tử Khiên phi thường tự giác mà vươn một bàn tay, muốn giúp hắn giỏ xách. thể hiện một chút chính mình ôn nhu săn sóc một mặt. Lục Văn Ngạn nhìn hắn vươn tay. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hơi hơi gợi lên khóe miệng, tay vừa nhấc, đem ôm tiểu miêu phóng tới trong tay của hắn, Sở Tử Khiên. Ngoặc kép, bề ngoài lãnh ngạnh Sở Tử Khiên ôm ấp một con manh hệ bạch miêu bộ dáng. Thoạt nhìn thật sự quá có đánh sâu vào tính, Tề Nhà cùng Tề Hành cần thiết liều mạng áp lực, mới có thể cố nén không cười ra tiếng tới, đi thôi, Lục Văn Ngạn trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia ý cười, Sở Tử Khiên lập tức biết hắn là cố ý, chẳng qua hắn trong lòng không có chút nào buồn bực, ngược lại càng có rất nhiều nhảy nhót, chỉ cần có thể làm người trong lòng cao hứng, mặc kệ làm gì hắn đều vui vẻ chịu đựng. Huống chi chỉ là ôm cái miêu mà thôi, tiểu miêu ở Sở Tử Khiên trong lòng ngực có vẻ đặc biệt ngoan. Ngoãn, đại khái là đánh giá ra Sở Tử Khiên vũ lực giá trị cùng nguy hiểm trình độ đi, rời đi khu biệt thự. Lọt vào trong tầm mắt là một chùm chùm giống như bình thường cư dân tiểu khu chung cư đại lâu. Nơi này cư trú chính là ba cấp dưới dị năng giả nhóm mơ siêu, lại về phía sau là từng hàng nhà nước. Tất cả đều là ở mặt thế sau trùng kiến mau phôi phòng. Ở tại bên trong đều là người thường, trên đường người đi đường nối liền không dứt. Tiếng người ồn ào, đường phố hai bên có đủ loại quầy hàng. Tất cả mọi người lấy chính mình dùng không đến đồ vật ra tới trao đổi. Nhìn xem có thể hay không đổi đến giờ đồ ăn hoặc là hữu dụng đồ vật, này quen thuộc cảnh tượng cùng bầu không khí đều làm bốn người có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tuy rằng hàng thành căn cứ đối tiến vào người tư cách khống chế phi thường nghiêm khắc, nhưng là không thể không thừa nhận, hàng thành căn cứ quản lý vẫn là rất không tồi, ngượng ngùng. Xin nhường một chút, hai ba cái 15 đến 16 tuổi trai trai hài tử một bên kêu. Một bên nhanh chóng từ bọn họ bên người tễ qua đi, Tề Hành cùng Lục Văn Ngạn đều bị bọn họ cấp đụng. Phải cái lảo đảo, đều rất là vô ngữ nhìn kia mấy cái hùng hài tử chạy đi phương hướng. Còn không kịp nói cái gì, liền thấy Tề Nhà cùng Sở Tử Khiên đã đuổi theo. Hai người ngẩn người, hơi suy tư thực mau liền phản ứng lại đây. Chạy nhanh cúi đầu xem chính mình trên tay xách theo bao. Quả nhiên đã bị dùng không biết thứ gì cắt ra một lỗ hổng. Đặt ở trên cùng mấy bao bánh quy đều không cánh mà bay. Bọn họ đây là tao tặc à? Hỗn đàn, là ai nói hàng thành căn cứ quản lý tốt? Kéo đi ra ngoài tấu chết. Lục Văn Ngạn có bản đồ định vị, biết Sở Tử Khiên bọn họ đi nơi nào. Vì thế cùng Tề Hành cùng nhau ôm bao. Nhanh chóng đuổi theo qua đi, bọn họ đi tới một cái hẻm nhỏ. Thấy Tề Nhà cùng Sở Tử Khiên cùng nhau đem kia mấy cái hài tử cấp bắt được. Tiểu Miêu ghé vào Sở Tử Khiên trên vai, hướng về phía kia mấy cái hài tử dương nanh múa vuốt thị uy, xin. Xin lỗi, chúng ta không phải cố ý, thỉnh đừng giết ta nhóm. Kia mấy cái tiểu hài tử đều sợ hãi, ôm thành một đoàn không ngừng phát run, các ngươi trộm đồ vật đâu. Tề Nhạc lạnh giọng quát hỏi nói. Tề Nhạc lạnh mặt đầy mặt lệ khí bộ dáng thoạt nhìn thật là có chút dọa người, nhỏ nhất hài tử bị hắn sợ tới mức qua một tiếng khóc lên. Bên cạnh một cái đại điểm nam hài nhấp môi ra vẻ chấn định che ở kia hài tử trước người, chính là thân thể run đến lợi hại, sắc mặt cũng khó coi thực. Ở Tề Nhạc lạnh băng tầm mắt hạ, thực mau liền rốt cuộc nhịn không được mà khóc lớn lên, đừng khóc. Tề Nhạc nhíu mày, kết quả có vẻ hắn mặt mày lệ khí tựa hồ càng trọng, trong lúc nhất thời mấy cái hài tử khóc đến càng thêm dùng sức, cơ hồ tới rồi ruột gan đứt từng khúc nông nỗi. Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy cái thảm thiết trường hợp, không biết còn tưởng rằng bọn họ hai cái ỷ lớn hiếp nhỏ đâu, này sao lại thế này a? Nhìn mắt sắc mặt hắc như đáy nồi Tề Nhạc, Lục Văn Ngạn bước nhanh đi đến Sở Tử Khiên bên cạnh hỏi, Sở Tử Khiên thấp giọng cho hắn đem sự tình nói một lần, kỳ thật bọn họ thật là cái gì cũng không làm, liền này đó hài tử một ngón tay đầu cũng chưa chạm qua. Không biết bọn họ đến tột cùng ở khóc cái gì, Lục Văn Ngạn cười khổ lắc lắc đầu. Đi đến kia mấy cái hài tử trước người ngồi xổm xuống. thấp giọng khuyên đến, đừng khóc, quá sẽ nên đem tuần tra đội cấp đưa tới, lời vừa nói ra. Kia mấy cái hài tử liền cùng bị đóng chốt mở dường như. Tiếng khóc lập tức liền đình chỉ, biến thành nhỏ giọng khụt khịt. Lục Văn Ngạn tiếp tục hỏi, các ngươi trộm đến đồ vật đi nơi nào a? Mấy cái hài tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cái kia nhỏ nhất hài tử không nín được đã mở miệng. Cấp Vương ca, Vương ca, đó là người nào, khi nào cấp, Sở Tử Khiên có chút nghi hoặc truy vấn. Bọn họ rõ ràng một đường đuổi theo này mấy cái hài tử. Căn bản không có nhìn đến bọn họ cùng người nào tiếp xúc. Cũng không biết bọn họ là khi nào đem đồ vật cho đi ra ngoài, mấy cái hài tử lại cùng cơ miệng hồ. Lô dường như, nhắm miệng không chịu trả lời, không trả lời a. Chúng ta đây chỉ có thể đi tìm tuần tra đội người tới, không cần. Cái kia nhỏ nhất hài tử sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Lục Văn Ngạn kỳ thật chỉ là cảm thấy trộm. Đạo linh tinh sự tình, hẳn là cũng ở căn cứ quản lý trong phạm vi. Lấy tới hù dọa bọn họ mà thôi. Không nghĩ tới này mấy cái hài tử thế nhưng sẽ như vậy sợ hãi, ở phía trước cái kia giao lộ. Chúng ta đem đồ vật ném ở nơi đó một cái viên thùng, bởi vì thật sự sợ hãi bọn họ đi tìm tuần tra. Đội người, này đó hài tử chỉ có thể đúng sự thật trả lời. Vương ca liền ở tại 64 hào trong lâu. Đi, đi xem siêu, nếu đã biết phía sau màn người địa chỉ. Bọn họ tự nhiên là muốn qua đi nhìn xem. Bọn họ vốn là không muốn khó xử này đó hài tử bị xúi dục trộm đạo hài tử. Nhất đáng giận chính là ở sau lưng xúi dục cùng lợi dụng này đó hài tử người, 64 hào cũng không xa. Liền ở phía trước cái kia phố trong một góc, thoạt nhìn chính là cái phổ thông thông nhà trệt, hẳn là mặt sau đóng thêm. Phòng ốc tạo có chút thô ráp, vừa thấy liền biết là cho điều kiện không tốt lắm những cái đó người thường sở cư trú. Cửa đích xác có một cái dơ hề hề plastic thùng, một cái ăn mặc một bộ có thể nói là tương đương cũ. Nát quần áo trung niên nam nhân đứng ở cửa, khom lưng từ plastic thùng nhặt ra mấy bao bánh quy ôm ở trong lòng ngực. Xem đóng gói chính là bọn họ bị trộm đồ vật, Sở Tử Khiên đang muốn đi lên đòi lại bọn họ đồ ăn. Lại thấy nam nhân phía sau cửa gỗ đột nhiên mở ra. Mấy cái chỉ tới nam nhân đầu gối cao củ cải nhỏ chạy ra tới. Ngưỡng có chút vàng như nến khuôn mặt nhỏ, vây quanh nam nhân hưng phấn hoan hô. Nam nhân ngồi xổm mở ra một bao bánh quy, phân cho này mấy cái tiểu hài tử, nhìn bọn nhỏ ăn ngấu nghiến bộ dáng cùng nam nhân khóe miệng ngậm một mặt ôn nhu ý cười. Mọi người trong lòng ê ấm ơ siêu, tác giả có lời muốn nói, thiệt tình mệt đến hoàng. Đã đổi mới công tác các loại không thích ứng, công tác cường độ quá lớn thần mã thật muốn mệnh, lười nhác quán xuẩn tác giả sắp quỳ cục chương sau nguyên lai like là người Vương ca là người quen nha. Tương đương muốn hay không đoán xem là ai tương đương, hết chương.